Thế hôn, chương 31, lời dẫn 2, gocchuyenaudio.com. Hoàng Di Nương đột nhiên có chút phiền chán khi phải giả bộ như thế này, nàng nhếch lên khóe môi. Tứ tiểu thư, vốn nô tỳ chưa từng biết người lại có trí tuệ như vậy, không biết người lại có tâm tư linh lung như thế. Di Nương có chuyện thỉnh nói thẳng, đã muộn rồi. Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng Di Nương, không chút để ý cười, nhàm chán đùa nghịch thịt viên hoa quế trong bát. Nàng cũng không biết bản thân hóa ra cũng có thể làm chuyện như vậy, có thể thấy được không có gì là không thể, chỉ không dám làm mà thôi. Không, giờ phút này vẫn chưa muộn. Hoàng Di Nương ngữ khí có chút thay đổi. Tiểu thư tuổi tuy nhỏ, nhưng biết được tai vách mạch rừng, đạo lý họa là từ ở miệng mà ra, lại lôi kéo tam tiểu thư, biểu thiếu gia đứng ở trước phòng lão gia lặng lẽ nói. Đây không phải cố ý để nô tỳ nghe thấy hay sao? Tay nàng chỉ vào vàng bạc quà tử hình dạng lớn nhỏ khác nhau nói. Người nhìn xem, đây đều là ngũ ca người bao năm qua cố gắng tích chữ, không dễ dàng nha. Nàng thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ. Hắn so với tiểu thư lớn hơn một tuổi, sang năm cũng là thời điểm nghị hôn. Nếu số vàng bạc này có thể ở Thanh Châu đổi với giá tốt hơn, kiếm thêm tiền tài, cũng là tạo hóa của hắn. Dưới ánh đèn, ánh mắt Lâm Cẩn Dung như có màu hổ phách lộ ra một tia giảo hoạt. Loại chuyện này, đều có lão gia cùng phu nhân quan tâm, Di Nương cứ yên tâm, đối với Lâm gia, mặt mũi chính là thứ quan trọng nhất, vì vậy ngũ tẩu tương lai của ta gia thế nhân phẩm kiên quyết không thể kém cỏi. Lão gia cùng phu nhân tất nhiên sẽ quan tâm, lão thái gia lão thái thái cũng có quy củ, mọi sự công bằng sẽ không bạc đãi ai. Có điều hiện nay hôn nhân luận tiền tài, nô tỳ cũng muốn thay lão gia, phu nhân phân ưu. Hoàng Di Nương ngữ khí trở nên mềm mại, đáng thương hề hề nói. Tứ tiểu thư, Di Nương là tới cầu người, xin người hảo tâm, Di Nương nhất định sẽ không quên, ngũ thiếu gia cũng sẽ không quên. Lâm Cẩn Dung cười khẽ một tiếng, ta vô cùng muốn giúp Di Nương, nhưng ta không dám. Huống hồ, không phải ta lắm miệng, có điều số vàng bạc này có đổi với giá chênh lệch cũng không được bao nhiêu. Nàng đương nhiên hiểu được Hoàng Di Nương đã tính toán điểm này. Người duy nhất Hoàng Di Nương có thể dựa vào chính là Lâm Tam gia, nàng cầm số vàng bạc lại thủy chung không nỡ, muốn tìm một lý do quang minh chính đại đưa ra, ai cũng không thể đoạt lấy, đương thời đồ cưới của nhà gái và xính lễ nhà trai có quan hệ trực tiếp, ở triều đại này theo pháp luật khi phụ thân mẫu thân khỏe mạnh sẽ không phân gia, chỉ sau khi chết các phòng mới có thể ra ở riêng, mà đồ cưới của thê tử sẽ thuộc về phu gia sau khi ra ở riêng chứ không bị tính vào gia sản chung, có thể toàn quyền quyết định tài sản trọng yếu. Cho nên Hoàng Di Nương vì Lâm Diệc Chi chuẩn bị xính lễ tiền tài càng nhiều, tương lai Lâm Diệc Chi có thể quang minh chính đại tự do chi phối, kinh doanh kiếm tiền, cũng sẽ không phải lo lắng viễn cảnh Lâm Tam lão gia chết sớm, đào thị bất công. Lâm Cẩn Dung cũng không để ý đến việc phát sinh tình huống này, Lâm Diệc Chi tiền tài có bao nhiêu, ngày sau giàu có cùng nàng có liên quan gì à? Để Hoàng Di Nương đem số vàng bạc này đi đổi, thêm xính lễ cho Lâm Diệc Chi cưới thê, đối với nàng chỉ có chỗ ưu việt mà không có tổn hại gì. Thứ nhất tam phòng có thêm thể diện, thứ nhì Lâm Tam lão gia đến lúc đó sẽ bảo Lâm Diệc Chi cho dù là thứ xuất cũng là trưởng tử, xính lễ quá ít sẽ mất mặt mà tìm đào thị gây loạn, khó xử đào. gocchuyenaudio.com, thì, vậy thì sao không mượn gà đẻ trứng? Tuy rằng với tính tình của Hoàng Di Nương nhất định số vàng bạc trong thực hộp chỉ là một bộ phận rất nhỏ của nàng, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn là vàng bạc hay sao? Hoàng Di Nương nghe thấy Lâm Cẩn Dung chảm đinh thiết thiết cự tuyệt nhưng thật ra xuất hồ ý liêu có vẻ ngoài ý muốn. Nàng hồ nghi nhìn Lâm Cẩn Dung, cười khổ nói. Vàng bạc tuy ít nhưng người nghèo không chê thiếu. Tứ tiểu thư, người cố ý để nô tỳ nghe thấy, chẳng lẽ vì để nô tỳ chạy không công tới đây một chuyến, rồi lại thất vọng trở về. Thật giả hư chi, hư giả thật chi, hư hư thật thật. Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhìn lòng bàn tay. Di Nương không hiểu rồi. Ta thật ra đã nói qua một câu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả đều tổn hại, thể diện của tam phòng cũng là mọi người. Ta xác thực cố ý nói cho để Di Nương có một cơ hội, thứ nhất hy vọng Di Nương có lợi sẽ nhớ phần ân tình này, tiếp tục bình thường giữ hòa khí đừng sinh sự nữa, thứ nhì cũng là có tư tâm, dù sao đồ cưới của nương ta có hạn, ta cũng chưa nghị thân, thất đệ lại còn bé. Tuy nàng tính tình cương liệt nhưng rất biết giữ mặt mũi chung cho mọi người. Cho nên trong nhà tiền tài càng nhiều càng tốt, ngũ ca ngày sau vinh quang cũng tốt, ta đỡ phải lo lắng. Người lúc đó nghe xong lời ta nói, nên đi cầu phu nhân hoặc là cữu phu nhân, tại sao lại đến cầu một tiểu cô nương như ta, như vậy không phải làm khó ta hay sao? Nói đến đây, nàng chuyển lời, Di Nương cầm lại đi, vốn không nhiều lắm, thuận tay làm chỉ vì nhân tình, ta lại sợ tương lai mất lòng cả đôi bên, đứng ở giữa khó xử. Nghe Lâm Cẩn Dung không chút lưu tình nói ra quan hệ lợi hại trong đó, thứ nhất sợ mình xúi dục khuyến khích Lâm Tam gia gây chuyện, thứ nhì sợ mẫu tử nhà mình trông mong vào của hồi môn của Đào thị, Hoàng Di nương không khỏi vừa xấu hổ vừa ảo não, nhưng cũng thả lỏng chút nghi ngờ cuối cùng. Không có ai dễ dàng phát tài, cũng không có ai dễ dàng trao tiền tài ra ngoài. Đào thị vốn muốn đổi vàng bạc từ lúc trước, sau khi được Lâm Cẩn Dung ám chỉ, nàng lại càng thêm háo hức trái lo phải nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không nên dễ dàng buông tha cơ hội này, ít nhiều cũng nên thử xem, nhưng nàng có tâm cơ chỉ lấy ra một phần nhỏ để dò đường. Cho dù đã sớm tới cửa cũng không thật sự muốn mở ra tầng dưới của thực hộp kia, nhưng nhìn thấy giấy trên bàn Lâm Cẩn Dung, lại được Lâm Cẩn Dung nói thẳng, sau đó còn cự tuyệt ngược lại nàng càng hạ quyết tâm, không thể không thử một lần này. Nàng có thể đi cầu Đào thị sao? Đào thị biết được nàng có nhiều vàng bạc như vậy, lập tức có thể hiểu được tiền là đến từ đâu, còn không phát hỏa hay sao, chẳng phải sẽ trực tiếp tìm nàng tính sổ. Về phần Ngô thị thì thế nào, Ngô thị liếc nhìn nàng một cái nàng đã cảm thấy rét lạnh còn dám mở miệng ư. Không chỉ như vậy, mấu chốt là nếu sự tình không thành còn tự chọc phiền toái, không đáng. Cho nên đề nghị này của Lâm Cẩn Dung căn bản không thể nghe theo, nhưng nàng không tin Lâm Cẩn Dung vô duyên vô cớ chạy tới nói mấy lời kia cho mình nghe chỉ để trêu đùa mình. Nếu không, lúc trước Lâm Diệp Chi phạm tội, Lâm Cẩn Dung cứ việc mặc kệ, sự việc sao có thể trôi qua nhẹ nhàng thế này. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt muốn mình ghi nhớ vài phần ân tình của nàng? Hoặc là muốn nhân tiện kiếm chút lời? Đứa nhỏ này tuy nhỏ, lại rất nhiều. Góc chuyện audio.com Trò, nhưng bởi vì Lâm Cẩn Dung còn nhỏ cho nên nàng đối với Lâm Cẩn Dung càng cảm thấy có nắm chắc. Nghĩ vậy, Hoàng Di Nương liền đè nén khẩu khí, giả bộ uể oải từ từ thở dài. Tứ tiểu thư, lời của người nói cũng thật sự thâm ảo, nô tỳ nghe không hiểu. Nhưng nô tỳ lần này đến đây, quả thật muốn thay ngũ thiếu gia phân ưu thay lão gia cùng phu nhân bỏ ra chút sức lực. Nếu tiểu thư nhất định không chịu giúp ta một việc nhỏ này, nô tỳ cũng vô pháp. Đêm đã khuya tiểu thư ngủ đi. Nói xong liền cầm thực hộp đi ra ngoài, người đã tới gần rèm cửa, nhưng vẫn không thấy Lâm Cẩn Dung có động tĩnh gì, đang lo được lo mất thình lình nghe thấy Lâm Cẩn Dung gọi. Di nương chậm đã, Hoàng Di nương dừng bước đắc ý quay đầu, ngươi muốn cùng ta đấu tâm tư, ngươi vẫn còn non lắm. Vừa rồi cùng ngươi mềm giọng nhờ vả, ngươi lại tỏ vẻ kiên quyết. Lúc này đã biết thiếu kiên nhẫn rồi sao, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung đem bát sứ thanh tế kia đưa tới trước mặt nàng, còn nghiêm túc nói. Làm phiền Di nương mang về, ta đưa ngươi ra ngoài, nói xong định vén mảnh lên, đắc ý trên mặt Hoàng Di nương chỉ trong chớp mắt đã đổi lại vẻ ủy khuất vội kéo tay áo Lâm Cẩn Dung. Nô tỳ nếu có thể cầu người bên ngoài tất nhiên đã không đến làm phiền tiểu thư. Người cũng nói tam phòng nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, thể diện là một thể, gia pháp xâm nghiêm, nô tỳ không dám không an phận thủ thường, cũng không dám mơ đến của hồi môn của phu nhân, chỉ muốn bỏ ra một phần sức lực. Lâm Cẩn Dung cúi mắt đứng yên, thản nhiên nói. Thật ra giúp thì không khó, ta chỉ sợ nếu có sơ suất, Di nương không buông tha ta, phụ thân không buông tha ta, ngũ ca oán trách ta, nương lại giận ta, thể diện của tam phòng cũng mất hết. Ta cũng không còn mặt mũi, ta còn chưa nghị thân nữa đây. Hoàng Di nương vội ngọt ngấy tươi cười. Sẽ không, tiểu thư lo lắng như vậy thật sự có tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không oán trách người, những người khác cũng sẽ không biết được. Lâm Cẩn Dung cười thầm, lại nhíu mày. Ta vốn định viết một giấy cam kết cho Di Nương, nhưng lòng người khó dò, ta sợ một ngày kia có người nói ta tính kế với Di Nương, lấy tiền của huynh trưởng. Một mảnh hảo tâm, ngược lại thành lòng lang dạ thú. Hoàng Di Nương trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, lại cười nói. Làm sao có thể, phẩm hạnh của tiểu thư ta còn không rõ sao, bằng không cũng sẽ không tùy tiện đem mấy thứ này tới đây. Đương nhiên rồi, sẽ không khiến tiểu thư vất vả không công, mỗi một lượng bạc không phải có thể kiếm 50 văn tiền sao? Tiểu thư cứ trừ đi 10 văn tiền làm lợi tức, đây là ám chỉ Lâm Cẩn Dung đừng hòng che mắt nàng biết được giá cả cụ thể. Ta sao có thể tham tiền của Di nương cùng ngũ ca? Tâm ta vẫn còn chưa ngoan tuyệt đến vậy, Lâm Cẩn Dung vẫn là do dự cau mày suy nghĩ hồi lâu thử nói. Nếu không, Di nương viết chứng từ cho ta. Hoàng Di nương nghẹn khuất muốn chết, nàng đưa tiền tài cho người ta chẳng những không viết chứng từ cho nàng, còn bắt nàng phải viết. Đạo lý gì đây, Lâm Cẩn Dung dường như không hề cảm thấy sự nghẹn khuất của nàng, chỉ lo chạy tới mài mực trải giấy. Di nương chắc hẳn đã đếm qua số lượng vàng bạc nhưng tiền tài qua tay, chúng ta nên giáp mặt tính toán cho rõ ràng, sau đó Di nương lại viết chứng từ cho ta, nói rằng, đem số vàng bạc này ủy thác để ta toàn quyền xử trí theo như giá cả ở Bình Châu, nếu cao thấp thế nào, cũng không thể oán ta. Nàng có ngốc, góc truyện audio.com, mới viết chứng từ này, muốn viết cũng phải để Lâm Cẩn Dung viết cho nàng mới đúng. Hoàng Di Nương nhíu mày nói, không viết, dù sao nô tỳ tín nhiệm tiểu thư là được. Lâm Cẩn Dung cũng không để ý cầm tay nàng. Di Nương, tương lai khi chúng ta giao trả số tiền, người không viết ta không dám lấy. Lại nhìn nàng chăm chú chậm rãi nói, Di Nương lá gan lớn như vậy, chỉ bằng mấy câu nói đó đã tìm tới chỗ ta, tất nhiên đã sớm suy nghĩ đường tiến đường lui thì còn gì phải sợ. Sợ ta ăn hết số vàng bạc này của ngươi sao? Mí mắt của ta cũng không nhỏ bé như vậy. Ánh mắt Hoàng Di Nương dần ảm đạm, không sai, nàng thật sự lo lắng vạn phần Chu Toàn mới dám đi bước này. Từ nhiều năm trước tới nay, nàng có thể được như bây giờ, không phải chỉ trông vào vận khí. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Được ta viết, nghĩ đến thân phận tiểu thư, lại có trí tuệ như vậy, sẽ không để ý đến mấy lượng vàng bạc vụn vặt này. Uy hiếp nàng nha không đáng. Tương lai Hoàng Di Nương thật sự sẽ có lợi từ giá chênh lệch kia ở Bình Châu, nhưng cái khác thì sao, tất nhiên đều là của nàng không thể làm việc không công. Núi vàng núi bạc đều là tích tiểu thành đại. Lâm Cẩn Dung khẽ nhếch khóe môi, tùy tay cầm lên một thỏi vàng, cảm giác lạnh lẽo trầm trọng kiên định cực kỳ này, nàng thật sự rất thích. Cách chương.